Thiên Kim giả dựa vào huyền học bạo hồng. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cô ta để bụng Nguyễn Kiều giọng điệu u uất nói. Trương tiểu thư, cô có chút vấn đề. Cô biết cái gì? Tôi yêu anh ấy như vậy. Trong mắt Trương Đình lộ ra vẻ si mê kỳ lạ. Không ai được phép thèm muốn anh ấy. Tất cả những ai thèm muốn anh ấy đều phải chết. Cô cũng vậy. Tôi chắc chắn sẽ giết cô. Nguyễn Kiều, thực sự không có gì để nói với người phụ nữ điên này. Nguyễn Kiều nhìn hướng Tuyền, lại nhìn cảnh sát Lý và đội trưởng, nhỏ giọng hỏi. Hai người còn muốn nói gì với cô ta không? Nếu không nói thì tôi đưa cô ta đi luôn. Tất nhiên là có, vì vậy Nguyễn Kiều thong thả đi ra ban công chờ đợi. Khoảng 10 phút sau, cửa ban công bị người ta mở ra, hướng Tuyền đi tới. Trong mắt người đàn ông không có chút ánh sáng nào, chỉ có sự mệt mỏi và hối hận vô tận. Đối với một người thích giúp đỡ người khác mà nói, một số người vô tội chết vì mình, có lẽ là điều tàn nhẫn nhất. Nguyễn Kiều cũng không biết nên an ủi đối phương như thế nào, cô chỉ có thể xin lỗi. Xin lỗi anh Hướng, hôm qua tôi và anh trai tôi đã diễn một vở kịch để lừa anh. Hướng Tuyền nghe vậy thì nhếch mép, không có gì phải xin lỗi. Nói thật lòng, nếu cô không làm như vậy thì tôi không biết còn bao nhiêu người sẽ chết vì tôi. Anh ta dừng lại. Hai tay che mặt, vẻ mặt rất phức tạp. Thực ra đôi khi tôi cũng có thể nhận ra sự kỳ lạ trên người cô ấy, giống như nhiệt độ cơ thể của cô ấy luôn rất thấp, kết quả là tôi lại cho rằng cô ấy không khỏe. Nói cho cùng, có nhiều người bị hại như vậy, một phần trách nhiệm là do tôi. Sự vô tri của tôi đã dung túng cho cái chết của họ. Vẫn chưa quá muộn, Nguyễn Kiều vỗ vai anh ta, nếu anh Hướng thực sự cảm thấy áy náy. Vậy thì trong cuộc sống sau này, xin hãy giống như trước đây, thấy ai cần giúp đỡ thì hãy giúp trong khả năng của mình. Cảm ơn lời an ủi của cô, tôi sẽ cố gắng. Lúc này Hướng Tuyền mệt mỏi đến mức muốn chôn mình vào một không gian chật hẹp chỉ có mình anh ta. Anh ta không tiếp tục ở lại chỗ Nguyễn Kiều nữa, mà chọn cách rời đi trước một bước. Trước khi đi, anh ta nhìn người phụ nữ đã từng bàn chuyện cưới gả với mình, trong ánh mắt đầy ác ý và căm hận của đối phương. Anh ta há miệng nhưng lại không nói gì. Thực ra cũng chẳng có gì để nói. Anh ta thích Trương Đình Lộ là thật. Giả sử đối phương là một con ma, anh ta cũng có thể tự lừa dối mình, nói với mình rằng Trương Đình Lộ không khác gì người thường. Nhưng Trương Đình Lộ đã giết quá nhiều người. Anh ta sẽ không giả vờ không biết mà mù quáng theo đuổi tình yêu. Bóng lưng của Hướng Tuyền hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Dáng vẻ không chút do dự đó như thể đã hoàn toàn K.C.S.T.H. CS đến Trương Đình Lộ, tiếng hét của ma quỷ liên tục không ngừng, tiếng sau còn thê lương hơn tiếng trước. Cảnh sát Lý và đội trưởng bịt tai đứng sang một bên, Nguyễn Kiều ân cần dán một lá bùa cách âm lên người hai người, sau đó tiến lên một bước, đối mặt với ánh mắt đầy hận thù của Trương Đình Lộ, sắc mặt bình tĩnh. Đã từng có vô số ma quỷ dùng ánh mắt như vậy nhìn Nguyễn Kiều, chúng nguyền rủa Nguyễn Kiều, nguyền rủa thiên sư môn. Đáng tiếc là thiên đạo đứng về phía bọn họ, không lãng phí thời gian nữa, vài lá bùa giấy màu vàng được dán lên trán Trương Đình Lộ, trên người người phụ nữ đột nhiên bùng lên vô số ngọn lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngọn lửa đó như thể từ bên trong cơ thể Trương Đình Lộ chui ra, từng tấc da thịt của cô ta bị thiêu đốt, cô ta giống như một vật phẩm dần dần vỡ vụn dưới ngọn lửa. Tiếng hét theo ngọn lửa càng lớn mà yếu dần. Cho đến khi cuối cùng sợi dây trói Trương Đình Lộ rơi bịch xuống đất, gió ngoài cửa sổ nhẹ nhàng thổi tới, cuốn lên những hạt bụi mỏng manh trên mặt đất. Vị trí của Trương Đình Lộ đã không còn gì nữa. Một con ma dữ như vậy đã tan biến vào hư vô. Mặc dù trong lòng đã có chút chuẩn bị nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng giống như hiệu ứng đặc biệt này, cảnh sát Lý và đội trưởng vẫn không nhịn được mà ôm trán, tự nhủ rằng. Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Giải quyết xong rồi. Nguyễn Kiều nghiêng đầu nhìn hai người, tiếp theo giao cho hai người nhé. Cảnh sát Lý và đội trưởng đều giơ tay ra hiệu ok. Ngày hôm sau, cảnh sát đã ra thông báo, chỉ rõ hung thủ vụ án giết người tàn bạo xảy ra tại nhà hàng tình nhân là một giáo viên âm nhạc của một trường học nào đó tên là cô giáo Trương. Và để tỏ lòng cảm ơn đối với Nguyễn Kiều, sau khi trao cho Nguyễn Kiều tiền thưởng hỗ trợ, họ còn đặc biệt tài khoản của Nguyễn Kiều trong phần bình luận để bày tỏ lòng biết ơn. Cư dân mạng, trời ạ, họ vẫn đang hóng hớt chuyện của Nguyễn Kiều. Hai ngày trước, có paparazzi đã chụp được cảnh Nguyễn Kiều cùng ba người khác đi ra từ một khách sạn 4 sao nào đó. Trong ảnh, khuôn mặt của bốn người đều có thể nhìn rõ. Mặc dù Nguyễn Kiều đeo khẩu trang nhưng đôi mắt và lông mày của cô quá tinh xảo, nhìn khắp cả làng giải trí cũng không tìm được người thứ hai. Và khi nhìn thấy cặp vợ chồng già đứng bên cạnh Nguyễn Kiều, mọi người trong lòng lập tức nảy ra một ý nghĩ. Trước đây, khi Tổng Giám đốc Nguyễn Thị trả lời phỏng vấn, không phải đã nói sẽ để Nguyễn Kiều trở về gia đình ruột của cô ấy sao? Đây có phải là cha mẹ ruột của Nguyễn Kiều không? Hí, khoảng cách gia đình thể hiện rõ ràng ngay. Người ở trên cho tôi cảm giác rất thực dụng. Ha ha ha, đúng là như vậy. Tôi lại thấy Nguyễn Kiều và những người trong ảnh trông có vẻ rất vui vẻ. Thực ra gia đình hòa thuận quan trọng hơn tất cả. Á, tôi biết anh chàng nhỏ bên cạnh Nguyễn Kiều. Đây không phải là đàn anh đã tốt nghiệp trường Đại học Yến Đô của chúng ta sao? Nghe nói anh ấy cùng bạn bè hợp tác mở một công ty trò chơi, rất lợi hại. Đây là anh trai của Nguyễn Kiều sao? Đẹp trai quá đi mất, yêu rồi. Lúc Tôn Vân Vân nhìn thấy những bình luận trên Weibo, cô ta cũng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Trần Diệu rất lâu. Một lúc sau mới cầm bức ảnh đi hỏi Nguyễn Phỉ, đây có phải là anh trai của Nguyễn Kiều không, rồi nhận được câu trả lời thì quay lại. Thấy vậy, Tôn Vân Vân không nhịn được mà đáp trả lại cư dân mạng đã khen Trần Diệu lợi hại. Cách chương.